Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 254 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bình thường cảm ngộ. Muốn thuận lợi cảm ngộ ra Tam Sinh Quyết Gia Long, đều cần mấy cái kỷ nguyên, cho dù là Tô Thần Thiên Phú lại như thế nào tốt, đều khó có khả năng một lần là xong. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Quá khứ thân cùng tương lai thân điệp gia tương trợ, vượt ngang mấy cái kỷ nguyên, làm đến thời gian gia tốc, loại tình huống này toàn lực cảm ngộ, để Tô Thần cảm ngộ tốc độ điên cuồng địa tăng vọt. Nhắm chặt hai mắt Tô Thần, trên thân bắt đầu tản mát ra một cổ màu xám nhạt trùng sáng, triệt để đem bao phủ. Đến mức Lê Minh. Ánh mắt rất là ngưng trọng, mất đi lần thứ nhất mượn nhờ Thí Minh Tháp trấn áp, lộ ra rất là hối hận. Muốn là hắn có thể sớm một bước tỉnh lại, như vậy thì là mặt khác một cái khái niệm. Đây cũng là mệnh. Không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, thì tiếp tục cưỡng ép thôi động Thí Minh Tháp, cho dù là biết rất rõ ràng, làm như vậy hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Nguyên thần thụ trọng thương không có khôi phục mảy may, đã thi triển qua một lần, hiện tại tiếp tục cưỡng ép thôi động Thí Minh Tháp, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì Lê Minh minh bạch, chính mình nếu là không mượn nhờ Thí Minh Tháp lực lượng, như vậy vẫn lạc liền là mình. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng Lê Minh, không có tiếp tục chần chờ đi xuống. Hai tay bắt đầu kết ấn, nương theo lấy thể nội huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, khí tức cuồng bạo thuận thế tuôn ra, nghiêng trời lệch đất khuấy động. Ông một tiếng, đinh tai nhức óc vang thanh vang vọng toàn bộ không gian, một tòa hư huyễn cự tháp lơ lửng tại Lê Minh trên đỉnh đầu, chính là Thí Minh Tháp tộc, huyết mạch sinh sôi ra Thí Minh Tháp. Muốn thôi động năm tòa Thí Minh Tháp, chỉ có mượn nhờ thể nội huyết mạch sinh sôi ra Thí Minh Tháp. Đây cũng là vì cái gì, Lê Minh một mực không nguyện ý xuất thủ nguyên nhân thực sự chỗ, nhìn lấy Lê Minh cùng Tô Thần đều đã tại vì xuất thủ làm chuẩn bị, Thiên Lang tám sắc mặt người cơ hồ âm trầm tới cực điểm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Lần này tiến vào Thí Minh Tháp, bản thân liền là cái sai lầm. Đáng tiếc là, bọn họ hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có, cho dù là muốn cứ vậy rời đi đều làm không được. Vô số võ giả toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có bọn họ 8 người. Ai cũng không dám cam đoan. Chỉ cần bọn họ xuất thủ hoặc là chạy trốn tình huống dưới, sẽ hay không bị tai bay vạ gió, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho ngoài ý muốn xuất hiện. Không phải lúc. Tiếp tục chờ. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương 8 người, thì dạng này chờ đợi, thời thời khắc khắc nắm lấy cơ hội, một khi bị bọn họ nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự chọn rời đi. Tô Thần, hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi tu luyện Tam Sinh Quyết đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ba đời chiến khung tộc, trong truyền thuyết thế lực cường đại. Năm đó tranh đoạt Tam Sinh Quyết, cuối cùng rơi vào tay Tô Thần. Lê Minh đương nhiên biết. Tô Thần chỉ là tu luyện tới Tam Sinh Quyết Gia Long mà thôi, hắn đã thôi động Thí Minh Tháp, cũng không tin không cách nào ngăn chặn Tô Thần. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn phong ấn Tô Thần, sau đó mang về Thái Thí Vũ Trụ. Hắn muốn nói cho Tần Cừu Khói, người nào mới là cường đại nhất tồn tại. Tô Thần. Đồ bỏ đi một cái. Hắn, Lê Minh, muốn so Tô Thần ưu tú, chỉ có chính mình mới xứng với Tần Cừu Khói. Đột nhiên mở hai mắt ra, bây giờ Tô Thần đã toàn bộ cảm ngộ ra Tam Sinh Quyết, tối thiểu nhất quá khứ thân cảm ngộ đến Tam Sinh Quyết Gia Long, hắn đã toàn bộ nắm giữ. Chính là bởi vì nắm giữ, Tô Thần mới hiểu được, cưỡng ép thi triển ba đời hợp nhất đến cùng có nhiều phiền phức. Cái này cũng là quá khứ thân cùng tương lai thân lần thứ nhất thi triển ba đời hợp nhất. Sự tình chạy tới một bước này, hắn tuyệt đối sẽ không để Lê Minh còn sống rời đi. Lê Minh, nhất định phải lưu tại nơi này. Lê Minh, ta có thể trọng thương ngươi một lần, như vậy thì có thể có lần thứ hai, nơi này chính là ngươi mai táng chi địa. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi ba đời hợp nhất, có phải hay không cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Xuất thủ. Không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì Tô Thần biết trận chiến này đối với mình tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu, đây chính là đến từ Thái Thí Vũ Trụ địch nhân. Hắn bị đánh giết, nguyên thần trọng sinh. Lê Minh thì là nguyên thần thụ trọng thương, trực tiếp tự mình phong ấn ở chỗ này, đến bây giờ đều không có khôi phục mảy may, bản thân đã nói rõ Lê Minh nguyên thần thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Ba đời chiến thương khung, hợp nhất phá càn khôn. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi theo Tô Thần trong cổ họng phun trào mà ra, ba cổ giống nhau lực lượng tại cùng một điểm bộc phát ra, cuồng bạo khí thế giống như mạng nhện, thuận thế hướng về bốn phía lan tràn. Cuồng giả. Điên cuồng. Mang theo không có thế ngang hàng khí thế, tự hồ muốn phá hủy tất cả, loại kia giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp chiến trường cuồng bạo, để thiên lang tám sắc mặt người lần nữa đại biến. Liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, ba cái tô thần dung hợp thành một cái, thi triển ra khí thế hội khủng bố như thế, muốn so duy nhất tô thần cường đại quá nhiều. Trước đó tô thần đã xuất thủ qua, thuận lợi vượt qua lần chính càn khôn kiếp thực lực, đã để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại ba cái hợp nhất, bộc phát ra khí tức, thậm chí phải mạnh hơn trước đó, thiên lang tám người cơ hồ có thể khẳng định, muốn là hiện tại bọn hắn dám ra tay, khẳng định sẽ bị tô thần cường thế trấn sát. Không hổ là đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả, cho dù là nguyên thần chuyển thế, còn không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, liền đã khủng bố như thế. Rất khó tưởng tượng. Muốn là tô thần cùng Lê Minh đều có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, chỉ sợ lật tay ở giữa liền có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ tinh không vũ trụ, nhìn chung vô số cường giả, người nào có thể chống đỡ một hai. Chỉ sợ căn bản không người nào có thể làm đến, đây cũng là tinh không vũ trụ cùng ngàn vạn vũ trụ chênh lệch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Y Nguyên không dám động, bởi vì thiên lang tám người không biết, tô thần sẽ hay không đột nhiên ra tay với bọn họ, song lại không dám hứa chắc sự tình, bọn họ cũng không dám loạn động. Loại tình huống này, chỉ cần có chút ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Muốn đi, nhất định muốn làm đến không có sơ hở nào. Cảm thụ lấy cái này cổ khí tức khủng bố, Lê Minh sắc mặt cũng triệt để biến, hắn phát hiện mình còn là xem thường tam sinh quyết cường đại. Lần này chỗ lấy muốn phong ấn tô thần, mà không phải trực tiếp chém giết tô thần. Nguyên nhân lớn nhất, trừ nghĩ muốn mang theo tô thần trở về thái thí vũ trụ, làm lấy tầng cừu khói mặt chém giết tô thần bên ngoài, còn là muốn đoạt được tam sinh quyết. Thí luân hồi, ngũ chuyển âm dương động thiên địa. Mượn nhờ thể nội huyết mạch sinh sôi ra thí minh tháp, bắt đầu cưỡng ép thôi động bốn phía năm tòa thí minh tháp, lần này thôi động cùng trước đó thôi động hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, quy lực cũng không thể đánh đồng. Trước đó là Lê Minh ngủ say trước đó, bố trí thí minh tháp chủ động công kích, nghiêm chỉnh mà nói, không phải Lê Minh cưỡng ép thôi động, theo hắn thức tỉnh, lần này mới thật sự là thôi động thí minh tháp. Đây cũng là vì cái gì? Lê Minh không nguyện ý tùy ý thôi động thí minh tháp nguyên nhân thực sự. Một khi lựa chọn cưỡng ép thôi động thí minh tháp, thì đã làm tốt ngủ say chuẩn bị, thậm chí là nguyên thần sụp đổ kết quả xấu nhất. Ông! Ông! Năm tòa thí minh tháp đồng thời bộc phát ra khủng bố giết hại khí thế, giống như đến từ hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, vang vọng toàn bộ không gian. Không gian rung động, tại năm tòa thí minh tháp bao trùm dưới, không gian thậm chí xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết nứt. Đi. Không dám tiếp tục lưu lại. Bởi vì thiên lang tám trong lòng người đều rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy lưu lại đi xuống lời nói, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đối mặt tô thần cùng Lê Minh sinh tử chém giết, thiên lang tám người không nguyện ý tiếp tục dây dưa tiếp, càng thêm không dám nhúng tay giữa hai người ân oán. Nghĩ thì nghĩ, dưới loại tình huống này muốn thuận lợi rời đi lời nói. Nói nghe thì dễ. Bây giờ Lê Minh đã chính thức thôi động năm tòa thí minh tháp, từng lùng giết hại khí thế đã bao trùm bốn phía, hình thành tuyệt đối cấm kỵ chi lực. Tại khủng bố như thế thí minh tháp bao trùm dưới, thiên lang tám người muốn rời khỏi, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Làm sao bây giờ? Sắc mặt quả thực ngưng trọng tới cực điểm, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Thiên lang lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, ở người ta vận mệnh, nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta, bất kỳ người nào cũng không thể quyết định chúng ta sinh tử, bao quát ngàn vạn vũ trụ cường giả. Không nhận mệnh. Không chịu thua. Hiện tại liền xem như bọn họ muốn tiếp tục thần phục Lê Minh, cho dù là muốn đi theo tô thần lăn lộn, đều đã rất không có khả năng, rốt cuộc hai người đã triệt để giết đỏ mắt. Ngươi không chết thì là ta vong. Loại cục diện này đối bọn hắn rất là bất lợi. Không dám có chút lưu lại, có thể làm sự tình, liền là mau chóng rời đi, không nên bị tai bay vạ gió là đủ. Oanh! Oanh! Tám người không có chút nào dày vò khốn khổ, dù là biết rất rõ ràng không cách nào phá vỡ năm tòa thí minh tháp phòng ngự lồng khí, y nguyên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Một bên khác, Tô Thần cùng Lê Minh đã làm tốt chuẩn bị, hai người đều không có xuất thủ trước. Tô Thần, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, hôm nay ta nhất định phải trấn áp ngươi. Không có có dư thừa nói nhảm. Trên đỉnh đầu bắt đầu hội tụ chín đại huyết luân, nương theo lấy từng luồng huyết luân lực lượng, bốn phía bắt đầu phun trào vô số kiếm ngân vang gào thét. Trong tay bắt đầu ngưng tụ hỗn độn thôn phệ kiếm, tại chín đại huyết luân điệp gia dung hợp dưới, hình thành hỗn độn thôn phệ kiếm, thi triển một kiếm vô địch. Tô Thần có 10 phần lòng tin, một khi chính mình tu luyện một kiếm vô địch, có thể thuận lợi theo giai đoạn thứ 2 tấn cấp đến giai đoạn thứ 3, tin tưởng uy lực tuyệt đối có thể gấp bội. Đáng tiếc là, một kiếm vô địch không phải là muốn tấn cấp, thì nhất định có thể tấn cấp. Hiện tại hắn, tu luyện một kiếm vô địch y nguyên dừng lại tại giai đoạn thứ 2. Một giây sau, hai người đồng thời xuất thủ. Năm tòa thí minh tháp trong nháy mắt dung hợp, hình thành một tòa khổng lồ thí minh tháp, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập tới, mà cùng một thời gian, Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ kiếm cũng đã hung hăng bổ đi ra. Một kiếm, một tháp, mang theo không có thế ngang hàng khí thế, ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Khủng bố sóng khí trực tiếp bao trùm thiên lang tám người, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị khí thế đánh trúng, từng cái thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào lồng khí phía trên. Phốc! Từng ngụm máu tươi phun ra, tám người trên mặt tràn ngập hoảng sợ, khó có thể tin nhìn lên trước mặt nhất chiến, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, muốn là hai người thế công rơi trên người bọn hắn, bọn họ còn có mệnh sao? Vẹn vẹn là khí thế, công liên tiếp thế 1% đều không có, liền đã trọng thương bọn họ, bản thân cái này đã nói rõ hai người công kích đến cùng có nhiều đáng sợ. Càng là như thế, tám người càng là không dám tiếp tục lưu lại, cố nén thể nội truyền đến chánh thức đau đớn, tiếp tục hung hăng công kích tới bốn phía lồng khí. Nhất định phải rời đi, bọn họ có thể ngăn cản được đợt thứ nhất khí thế lan tràn, như vậy đối mặt đợt thứ hai. Đợt thứ ba. Còn có thể đến đỡ được sao? Một ngụm máu tươi phun ra Tô Thần, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, ánh mắt rất là ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lê Minh. Tô Thần trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi, hắn rốt cuộc minh bạch Lê Minh thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, chính mình thế nhưng là thi triển ba đời hợp nhất, cho dù là Gia Long, bản thân cũng biết tam sinh quyết cường đại. Không có thuận lợi đánh giết Lê Minh, bất quá Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình một kích này, khẳng định là thương tổn Lê Minh, tám lạng nửa cân. Chính mình nếu là có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, chỉ sợ một kích này, đủ để muốn Lê Minh mệnh. Ba đời hợp nhất, lực lượng toàn bộ hội tụ đến trong tay thí thần tuyệt cốt cung, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào cuồn cuộn mà ra, hướng về bốn phía lan tràn, điên cuồng nổ tung lấy. Thí thần tuyệt cốt, ba đời diệt thương khung. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng chậm rãi ra, thí thần tuyệt cốt tiễn thoát cung, hư một tiếng, thí thần tuyệt cốt tiễn đã mang theo khủng bố uy thế, xuyên thấu tầng tầng không gian, trong nháy mắt khóa chặt Lê Minh. Công kích biến phòng ngự. Lê Minh minh bạch đối phương cường hãn, rốt cuộc thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn bản thân liền là thí lôi hoang tộc trấn tộc chí bảo, cùng thí minh tháp là một cái cấp bậc tồn tại. Chỉ là năm đó, thí thần tuyệt cốt cung thụ trọng thương, dựa vào hắn suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt cung hẳn không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Cho dù là như thế, Lê Minh vẫn là không dám có chút chủ quan, thí minh tháp chia thành 5 phần, phân biệt phiêu phù ở thân thể bốn phía, hình thành thí minh khí bao bọc. Oanh! Một giây sau, thí thần tuyệt cốt tiễn đã hung hăng công kích tại thí minh tháp phía trên, loại kia chỉ sợ lực xuyên thấu, vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc hiện tại Tô Thần đã thi triển tam sinh quyết ba đời hợp nhất, điệp gia quá khứ thân cùng tương lai thân lực lượng, muốn so Tô Thần thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bây giờ Tô Thần thậm chí cho rằng, chính mình chỉ sợ có thể đánh vỡ tinh không vũ trụ, muốn là hắn muốn rời đi lời nói, thậm chí có thể trực tiếp tiến về ngàn vạn vũ trụ. Nhưng là có thể sao? Đầu tiên, quá khứ thân là vượt qua lần chính càn khôn kiếp, tương lai thân là vận mệnh cảnh, mà chính mình lại chỉ là cái gọi là tế phủ cảnh, hiện tại có thể đánh phá phong ấn, tiến về ngàn vạn vũ trụ, tự thân tu vi phải chăng có thể ngăn cản được ngàn vạn vũ trụ trùng kích, đây là ẩn số. Tam sinh quyết lấy chính mình làm chủ, ngày sau quá khứ thân cùng tương lai thân khẳng định sẽ biến mất, dừng lại tại quá khứ cùng tương lai, chỉ có chính mình tài năng đầy đủ chánh thức rời đi tinh không vũ trụ. Lần, liền xem như mình có thể rời đi tinh không vũ trụ, như vậy tộc nhân đâu? Hắn có rất nhiều địch nhân, bao quát hơn 90.000 cái tinh không đại đạo phân thân, nếu là không giải quyết những thứ này không ổn định nhân tố, cho dù là hắn thật có thể rời đi, cũng thật sự là không yên lòng. Chính là bởi vì như thế, cho dù là hắn hiện tại có thể phá vỡ phong ấn, thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước. Hiện tại muốn làm sự tình, chính là muốn thuận lợi chém giết Lê Minh. Thí thần tuyệt cốt tiễn cuối cùng vẫn không có phá vỡ thí minh tháp phòng ngự. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân liền đã đoán được, năm tòa thí minh tháp phòng ngự khẳng định không đơn giản. Có thể trở thành thí minh tháp tộc trấn tộc chí bảo, công kích cùng phòng ngự đều không cần suy nghĩ nhiều. Một kiếm vô địch không có tác dụng. Thí thần tuyệt cốt tiễn cũng không cách nào phá vỡ thí minh tháp phòng ngự. Tán kiếp bút ra hiện tại trong tay, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo cùng kiên định. Vô luận như thế nào, đều muốn thuận lợi trấn sát Lê Minh. Ông! Thí lôi hoang đỉnh lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không, nương theo lấy sấm sét gào rú, chính đại huyết luân bắt đầu lơ lửng tại thí lôi hoang đỉnh bốn phía, huyết quang nổ tung, lôi điện gào thét. Tán kiếp bút bắt đầu ngưng tụ thí lôi hoang đỉnh lực lượng, hướng lên trước mặt bắt đầu vẽ lên. Một khoảng tiếp lấy một khoảng, nhanh như thiểm điện. Lần này, Lê Minh thì là từ phòng ngự chuyển biến làm chủ động, bởi vì hắn biết rõ, chính mình cưỡng ép thôi động thí minh tháp, nhất định muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần, muốn là một mực bị động như vậy đi xuống. Không cần nói trấn áp Tô Thần, thậm chí ngay cả phòng ngự đều làm không được. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Năm tòa thí minh tháp lần nữa dung hợp lại, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập đi ra, nương theo lấy cuồng bạo giết hại bao phủ, khiến người ta cảm thấy rung động không thôi. Hai người đều là liều mạng xuất thủ, đều muốn thuận lợi đánh giết đối phương, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, chỉ cần đi nhầm một bước, từng bước sai, lại không quay đầu con đường tán tinh cát. Khi Hoàng hai mắt chậm rãi mở ra, tán tinh bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, quỳ một chân trên đất, nói ra, sư phụ, năm đại hắc ám chi chủ tới. Năm đại hắc ám chi chủ chính là lúc trước hắc ám kỷ nguyên năm vị đỉnh cấp tồn tại, toàn bộ đều là thuận lợi vượt qua lần chín càn khôn kiếp cường giả. Ban đầu ở hắc ám kỷ nguyên, cùng sở hữu 8 người thuận lợi vượt qua lần chín càn khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại, theo thứ tự là 5 vị hắc ám chi chủ cùng Thi Hoàng, Tề Đạo Hữu, cộng thêm Tô Thần ở bên trong. Thi Hoàng toàn thân cao thấp giống như đều là xương cốt, không có huyết nhục đồng dạng, da thịt càng là thô ráp không thôi, cả khuôn mặt khô quắc địa dọa người, giống như cái xác không hồn. Chậm rãi ngưng tụ, ngồi tại một trương khô lâu trên ghế. Vào đi. Vừa dứt lời, Tán Tinh lập tức đứng dậy, đứng ở bên trái vị trí, bởi vì hắn biết rõ, lần này đến đây năm vị hắc ám chi chủ, đến cùng là cái gì địa vị, đây chính là so sư phụ càng thêm đáng sợ tồn tại. Nương theo lấy cười khanh khách âm thanh, năm đạo bóng đen đạp không mà đến, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Thi Hoàng, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thật sự là không nghĩ tới, năm đó ngang dọc hắc ám kỷ nguyên Thi Hoàng, vậy mà không có vẫn lạc, không tệ, không tệ. Hừ. Thi Hoàng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, để kiếp tội, ngươi miệng vẫn là hèn như vậy, liền xem như ngươi chết, ta đều không chết, muốn là ngươi muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Năm đại hắc ám chi chủ, theo thứ tự là thương đứng đầu chi chủ, hắc hư chi chủ, Tử Đế chi chủ, Kiếp Tội chi chủ, Tán Quyến Rũ chi chủ, xưng bá hắc ám kỷ nguyên. Đã từng hắc ám kỷ nguyên, trước có năm đại hắc ám chi chủ, đằng sau Tô Thần ba huynh đệ mới quật khởi. Kiếp Tội lại là không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, "Ngự Thi Hoàng, từng tại hắc ám kỷ nguyên, ta và ngươi tính nét nhất là hợp." Thi Hoàng lộ ra rất là im lặng, có điều hắn xác thực rất là ưa thích Kiếp Tội, bởi vì năm đó ở hắc ám kỷ nguyên, hắn cùng Kiếp Tội giúp đỡ cho nhau qua, thậm chí Kiếp Tội cứu qua mạng hắn, cho nên nhìn qua bọn họ lẫn nhau phá, kỳ thực bọn hắn quan hệ là tốt nhất. Thương đứng đầu hơi không kiên nhẫn, đánh gãy hai người anh em. Thi Hoàng, Tô Thần khóa chặt sao? Đây mới là bọn họ lần này đến đây mục đích, bọn họ có cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là Tô Thần. Hắc Hư không chút vội vàng nói ra, rồi chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, lần này vô luận như thế nào, đều muốn giải quyết Tô Thần. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Tán Quyến Rũ lại là nói ra, kể năm đó hắn được đến Tam Sinh Quyết, muốn là tu luyện thành công lời nói, ta lo lắng hắn khống chế đi qua, hiện tại cùng tương lai. Khi Hoàng Minh Bạch năm vị hắc ám chi chủ ý tứ, sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kể dựa theo chúng ta lúc trước ước định, chỉ muốn chém giết Tô Thần, hắn trên thân tất cả bí mật, chúng ta mỗi người chia đều, mà ta đệ tử, đã khóa chặt Tô Thần, đồng thời chỉ cần Tô Thần xuất hiện, đến thời điểm khẳng định có thể đem trấn áp. Có nắm chắc không? Thi Hoàng nhìn về phía Tán Tinh. Tán Tinh vội vàng nói, để năm vị tiền bối, Tán Tinh các cái này đệ nhất các chủ, đã cùng Tô Thần Thành làm hảo hữu, đợi đến nàng vượt qua lần thứ nhất càng không kiếp, ta sẽ để cho nàng rời đi Tán Tinh các, tiến về tìm kiếm Tô Thần. Bây giờ Tô Thần, đối Tán Diễn Phi không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Nói đến đây, Tán Tinh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, tin tưởng năm đại hắc ám chi chủ đều đã nghe rõ. Tán Quyến Rũ lại là vừa cười vừa nói, nghệ dùng sắc đẹp, thật là cái biện pháp tốt, chỉ là các ngươi cần phải rõ ràng, ban đầu ở hắc ám kỷ nguyên, Tô Thần một lòng tu luyện, chỉ có Hình Ánh Tuyết một nữ nhân. Tán Tinh lại là cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, ngày bây giờ Tô Thần đã hoàn toàn không giống, căn cứ ta được đến tin tức, hắn ít nhất có lấy hơn 10 vị hồng nhan tri kỷ. Ha ha ha, Tô Thần, nhìn đến hắn là tu luyện Tam Sinh Quyết, từ đó ảnh hưởng hắn tính cách, không tệ, đối với chúng ta mà nói, cái này thật là ngàn năm một thuở cơ hội. Tất cả mọi người cười, bọn họ đều rất là kiên kỵ Tô Thần, chỉ là từng tại hắc ám kỷ nguyên, Tô Thần có thể nói là không có kẻ hở, bọn họ tìm không đến bất luận cái gì cơ hội ra tay. Mà bây giờ, đã Tô Thần như thế quan tâm sắc đẹp, như vậy đối với võ đạo tới nói, khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chính là bởi vì như thế, Tán Tinh mượn nhờ sắc đẹp tiếp cận Tô Thần, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ Tô Thần ở nơi nào? Không biết. Không cách nào khóa chặt sao? Tán Tinh lại là nói ra, nghệ năm vị tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại liền xem như khóa chặt cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta chuẩn bị đợi đến Tán Diễn Phi tu vi đột phá đến kiếp sau càng khôn cảnh, lại đi khóa chặt Tô Thần không muộn. Thi Hoàng cũng là vừa cười vừa nói, để các ngươi cần gì vội vã như thế, ngược lại chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này chút thời gian. Tử Đế đồng ý gật gật đầu, nói ra, cho Thi Hoàng nói không sai, chúng ta đã chờ lâu như vậy, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, lần này nhất định phải thành công, có cần hay không chúng ta tương trợ. Thương đứng đầu, Hắc Hư, Tử Đế, Kiếp Tội, Tán Quyến Rũ, năm vị hắc ám chi chủ toàn bộ đều là thuận lợi vượt qua lần chín càn khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại. Cùng Thi Hoàng là một cái cấp bậc cường giả. Tán Tinh hai mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết, Tán Diễn Phi nếu là có năm vị hắc ám chi chủ hết sức giúp đỡ, khẳng định có thể làm ít công to, thuận lợi địa vượt qua càng không kiếp. Không có chút nào khách khí. Tán Tinh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, y vậy liền phiền phức năm vị tiền bối. Chúng ta cũng là vì đối phó Tô Thần, cho nên không cần cảm ơn chúng ta. Đi, hiện tại liền bắt đầu. Đúng, năm vị tiền bối đi theo ta. Liệp Thần Liên Minh. Hạo Khung Chủ Thần, Quỷ Đỏ Chủ Thần, Tề Thiên Chủ Thần, Hỗn Thiên Chủ Thần, Tế Nguyệt Chủ Thần, Thiên Tâm Chủ Thần, Ma Cơ Chủ Thần, Hoàng Tuyền Chủ Thần, Minh Thủy Chủ Thần, Máu Đào Chủ Thần, Thiên Tội Chủ Thần, Vạn Tượng Chủ Thần. 12 Liệp Thần Chủ Thần, toàn bộ tề tụ lầu các bên ngoài. Từng cái sắc mặt rất là âm trầm. Các ngươi nói U Linh Hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trời mới biết, từ khi nàng lựa chọn bế quan tu luyện đến nay, thì lại cũng không có đi ra, các ngươi nói là không ra chuyện, có muốn hay không chúng ta vào xem. Hạo Khung Chủ Thần lại là lắc đầu. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Hạo Khung Chủ Thần suy nghĩ một chút nói ra, cho căn cứ chúng ta ước định thời gian, 3 ngày trước, U Linh Hoàng thì cần phải đi ra, thế nhưng là nàng lại chậm chạp không hiện thân. Bất quá võ giả bế quan tu luyện, trì hoãn thời gian rất bình thường, chúng ta vẫn là không muốn đi quấy rầy. Miễn cho đến thời điểm phá hư nàng võ đạo. Nói đúng, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Mỗi người đều rất rõ ràng, bế quan tu luyện đối với võ giả ý vị như thế nào. Riêng là đến đột phá thời khắc mấu chốt, càng là phiền toái sự tình. Cho nên bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tạm thời lựa chọn từ bỏ. Trong mật thất, bây giờ U Linh Hoàng, Nghe Yên đã rơi vào trạng thái ngủ say, trong đầu nguyên thần xuất hiện Tô Thần cái bóng. Vung đi không được, liền Nghe Yên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy nằm ở trên giường Tô Thần, Nghe Yên quỷ thần xui khiến đi hướng Tô Thần, đồng thời cởi áo nới dây lưng. Chính mình cái này là làm sao? Không cách nào khống chế chính mình. Cho dù là trong giấc mộng, cũng tuyệt đối không thể phát sinh dạng này sự tình. Tiếp đó, Nghe Yên cùng Tô Thần bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, trong giấc mộng phá vỡ thương khung, tỉnh mộng luân hồi. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, làm đến. Trong mộng hai người khủng bố chiến đấu, tăng lên đến cực hạn. Một trận chiến này, Nghe Yên chủ động, điên cuồng áp chế Tô Thần, Đáng thương Tô Thần thậm chí bị động, tùy ý Nghê Yên tùy ý đại chiến. Một trận chiến này, Nghê Yên được đến vô tận chỗ tốt, vậy mà bắt đầu độ càng không kiếp, đây là Nghê Yên tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Khẳng định là giả. Chính mình làm sao có khả năng trong giấc mộng độ càng không kiếp. Trong giấc mộng. U Linh Hoàng Nghê Yên vậy mà trong giấc mộng, bắt đầu độ càng không kiếp. Một lần càng không kiếp. Lần thứ hai càng không kiếp. Lần tám càng không kiếp. Đột nhiên mở hai mắt ra, Nghê Yên trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, chính mình vậy mà trong giấc mộng, liên tục đột phá tám cái cấp độ. Đây là thật sao? Vốn cho là giả, nhưng chưa từng nghĩ đến dĩ nhiên là thật. Sờ lấy chính mình mặt, Nghê Yên thật có chút mắt trợn tròn. Thở dài một tiếng. Nghê Yên tâm lý rất rõ ràng, việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ trong giấc mộng, cùng Tô Thần tiến hành đại chiến, liền liên tục đột phá đến lần 8 càng không kiếp cảnh. Làm sao có khả năng sự tình? Nàng rất rõ ràng càng không kiếp đối với càng không võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không cần nói liên tục tăng lên lần 8 càng không kiếp, cho dù là theo suy cho cùng càng không kiếp tấn cấp đến một lần càng không kiếp, đều là không gì sánh được nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết tại càng không kiếp phía trên. Đứng dậy rời đi mật thất. Nhìn lên trước mặt 12 người, Nghê Yên sắc mặt rất là đỏ bừng, giống như chính mộng táo đỏ đồng dạng. U Linh Hoàng, ngươi làm sao? Có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề? Rất là lo lắng U Linh Hoàng an toàn, bởi vì võ giả bế quan tu luyện, nhiều khi đều hội ngoài ý muốn nổi lên, cho dù là tu vi đã đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Nghê Yên, 12 người đều rất là hiếu kỳ. Không có có dư thừa nói nhảm, lập tức trấn định tâm thần, trên mặt đỏ bừng dần dần biến mất, đồng thời phóng xuất ra thuộc về tự thân cường đại khí thế. A, à, cảm thụ lấy cái này của khí thế khủng bố, 12 người đều triệt để mắt trợn tròn, từng cái lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt U Linh Hoàng. Đây là càn khôn kiếp khí tức, ngươi đột phá càn khôn kiếp. Không đúng, đây không phải một lần càn khôn kiếp, U Linh Hoàng, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi? Lần 8. Lần 8. Có ý tứ gì? Cái gì lần 8? 12 người trong nháy mắt rõ ràng bạch U Linh Hoàng ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, U Linh Hoàng chỗ nói lần 8, hẳn là U Linh Hoàng đã thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp, làm sao có khả năng sự tình. Muốn là người khác nói như thế, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tu luyện tốc độ thật tồn tại sao? Duy chỉ có hiện tại, nói ra lời này người là U Linh Hoàng, bọn họ không có khả năng có chút hoài nghi, 100% tin tưởng, bởi vì U Linh Hoàng không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. U Linh Hoàng, ngươi là như thế nào làm đến? Nhất định phải hỏi rõ ràng. Bởi vì bọn hắn đều muốn biết U Linh Hoàng là như thế nào làm được, nếu là có thể được đến lời nói không chừng ngày sau bọn họ cũng đồng dạng có thể làm được. Trả lời như thế nào? Không cách nào trả lời. U Linh Hoàng đương nhiên minh bạch 12 người ý tứ, nếu là có thể thuận lợi tương trợ 12 người đột phá, nàng chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì không nỡ. Nhưng là bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nàng sở dĩ có thể thuận lợi liên tục đột phá 8 cái cấp độ, thuận lợi tấn cấp đến lần 8 càng không kiếp, dạng này đặc thù đột phá phương thức như thế nào? Mở miệng. Thật sự là khó có thể mở miệng sự tình, chẳng lẽ muốn nói cho 12 người, ta sở dĩ đột phá đến lần 8 càng không kiếp, là bởi vì trong giấc mộng, cùng Tô Thần đại chiến 3 ngày 3 đêm mới đột phá. Trọng yếu nhất là, nàng còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn phải hiểu rõ, nhất định muốn đi tìm Tô Thần. Nguyên bản nàng và Tô Thần là quan hệ thù địch, thậm chí đến ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo sự tình lần này, ân oán vấn đề cần trước phóng. Nhìn lấy U Linh Hoàng biểu hiện trên mặt, 12 người tự hồ đoán được cái gì. U Linh Hoàng, không có việc gì, chúng ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta không phải không nguyện ý nói cho các ngươi, mà chính là ngay cả ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại ta bế quan tu luyện thời điểm. 3 ngày trước đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, chờ ta lại khi tỉnh dậy, ta liền đã liên tục đột phá. A, à, nghe lấy U Linh Hoàng lời nói, 12 người đều lần nữa mắt trợn tròn, bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng, lại không thể không tin. Đây là U Linh Hoàng trả lời, chắc chắn sẽ không hốt du bọn họ. Ngủ một giấc, liền trực tiếp đột phá càn khôn cảnh. Hơn nữa còn là liên tục đột phá lần 8 càn khôn kiếp. Đây là cái gì thao tác? Ngược lại bọn họ là chưa từng nghe nói qua, thật sự là quá kéo. Đây không phải ăn cơm, càng là võ giả đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh, muốn thuận lợi vượt qua càn khôn kiếp, đều là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc, chết không có chỗ chôn. Huống chi là 3 ngày thời gian, liên tục đột phá 8 cái cấp độ, trực tiếp tấn cấp đến lần 8 càn khôn kiếp, khó có thể tin, thật là không thể tin tưởng dạng này sự tình. Từng tiếng thở dài, 12 người không có tiếp tục hỏi nhiều, đã U Linh Hoàng Đô nói không biết, như vậy. Khẳng định là không biết, hỏi cũng là bạch vấn. Tán kiếp bút khủng bố, đã hoàn toàn bày biện ra tới. Riêng là Điệp Gia Thí Lôi Hoang Đỉnh, càng là như cá gặp nước. Khắp tiếng sét đánh gào rú, khủng bố lôi điện đã bao trùm Lê Minh. Chỉ là hiện tại, Lê Minh đã để phòng ngự biến chủ động. Cả người mang theo 5 tòa Thí Minh Tháp, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập tới. Song tay nhanh chóng địa kết ấn, loại kia chói tai tiếng gầm gừ, giống như muốn xuyên thủng Tô Thần não hải, để người đau đầu muốn nứt. 5 tòa Thí Minh Tháp bắt đầu hung hăng trấn áp mà đến. Ầm ầm, phanh phanh, liên tục va chạm, bất luận cái gì lôi điện tùy ý công kích tới Thí Minh Tháp, cũng không có cách nào phá vỡ Thí Minh Tháp phòng ngự. Không thể không thừa nhận, Thí Minh Tháp phòng ngự xác thực rất là đáng sợ. Đây vẫn chỉ là Lê Minh Nguyên thần thụ trọng thương tình huống dưới. Rất khó tưởng tượng. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Lê Minh, lại thi triển Thí Minh Tháp lời nói, tin tưởng vô luận là phòng ngự còn là công kích, lại có thể tăng lên tới một cái toàn độ cao mới. Chính là bởi vì như thế. Theo Tô Thần, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, lần này đều muốn thuận lợi đánh giết người này, tuyệt đối không thể để cho Lê Minh còn sống rời đi, thuận lợi trở về Thái Thí Vũ Trụ. Ba đời hợp nhất, lần nữa thôi phát thể nội lực lượng, trong tay tán kiếp bút vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đều đã không nhìn thấy tay tại vẽ. Sấm sét nổ tung, đã triệt để đem Tô Thần tự thân bao trùm, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn lôi điện đang không ngừng oanh kích lấy 4 phía 5 tòa Thí Minh Tháp liên thủ trấn áp. Thiên Lang 8 người đều triệt để mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời vậy mà quên tiếp tục công kích lồng khí, mà chính là ngây ngốc nhìn lên trước mặt sinh tử nhất chiến. Đây mới thực sự là cường giả chi chiến, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, bất kỳ người nào tại trước mặt hai người đều chỉ có thể là đệ đệ. Buồn cười nhất là, bọn họ trước đó một mực tại truy sát Tô Thần, bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn Tô Thần không có triệu hoán hắn 2 cái Tô Thần, muốn là 3 cái Tô Thần dung hợp đối phó bọn hắn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, bọn họ hội có cái gì dạng hậu quả. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Trong ánh mắt sợ hãi, để Thiên Lang 8 người lại cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tô Thần cùng Lê Minh đều thừa nhận khủng bố phản vệ, lại không có bất kỳ cái gì một người nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hai người đều rất rõ ràng, bọn họ chỉ cần dám có chút từ bỏ suy nghĩ, như vậy chờ đợi bọn hắn kết quả, cũng là bị đối phương tùy ý trấn áp hoặc là đồ sát. Đây là bọn họ không thể thừa nhận kết quả. Tô Thần, ngươi mãi mãi cũng là thất bại giả, ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một tên vô dụng. Bị triệt để chọc giận Lê Minh, cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, đã vẫn lạc Tô Thần, chỉ là nguyên thần trọng sinh, lại còn có thể làm đến ngạnh kháng chính mình Thí Minh Tháp. Rốt cuộc hắn thôi động Thí Minh Tháp, trừ phi là Tô Thần có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Thật chẳng lẽ chỉ là mượn nhờ Tam Sinh Quyết? Nghĩ tới đây Lê Minh, trong ánh mắt tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức được đến Tam Sinh Quyết, đồng thời bắt đầu tu luyện. Hắn đương nhiên biết, năm đó cướp đoạt Tam Sinh Quyết thảm liệt. Ai có thể nghĩ tới? Sau cùng vậy mà tiện nghi Tô Thần, thật đúng là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Muốn là hắn hiện tại không cách nào trấn áp Tô Thần, mặc kệ hắn là có phải có sự tình, đối với hắn mà nói, đều là vô pháp tiếp nhận sự thật. Hắn đã bị trấn áp mấy cái kỷ nguyên, trong tộc cũng không biết chuyện gì phát sinh. Đối với cường đại chủng tộc tới nói, tranh đoạt tộc trưởng dị thường thảm liệt, cho dù là hắn lưu tại Thí Minh Tháp tộc, tộc trưởng. Chi vị đều chưa hẳn là hắn, huống chi hắn đã rời đi lâu như vậy. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong, thuận lợi địa chạy về trong tộc. Năm tháp nghịch chuyển, náo động thương khung. Theo thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không, năm tòa Thí Minh Tháp bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn, nương theo lấy từng luồng Thí Minh khí thế, bắt đầu điên cuồng mà phun trào. bị năm tòa Thí Minh Tháp bao trùm không gian, vậy mà bắt đầu chồng lên lên, một tầng không gian điệp gia một tầng không gian, đây cũng là năm tòa Thí Minh Tháp chồng lên trấn áp. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Tô Thần đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, năm tòa Thí Minh Tháp bây giờ thi triển lực lượng áp chế đến cùng có nhiều khủng bố. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần lập tức thi phát triển không gian chồng lên, may mắn hắn cũng tu luyện qua không gian chồng lên, bằng không lời nói, gặp phải năm tòa Thí Minh Tháp phóng thích lực lượng trấn áp, liền một chút biện pháp đều không có. Thí Minh Tháp không gian chồng lên, đến dung hợp Tô Thần thi phát triển không gian chồng lên, hai cổ không gian chồng lên trong nháy mắt đụng vào nhau. Không gian chồng lên bắt đầu hung hăng xé rách không gian, bắt đầu xuất hiện từng mảnh hắc động. Đây là vũ trụ. Không phải, hẳn là tinh không vũ trụ liên tiếp vũ trụ loạn lưu không gian. Vậy chúng ta tiến vào loạn lưu không gian, có phải hay không có cơ hội tiến vào ngàn vạn vũ trụ? Bảy người đều mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lên trời lang, bởi vì bọn hắn thật muốn rời khỏi tinh không vũ trụ, thuận lợi tiến vào ngàn vạn vũ trụ. Cộng thêm tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, đối mặt Lê Minh cùng Tô Thần sinh tử đối chiến, làm đến khí thế khủng bố lan tràn, vì thời đều có thể hội để bọn hắn bị tai bay vạ gió, thậm chí là mất đi tính mạng. Nếu là có thể thuận lợi tiến về ngàn vạn vũ trụ, tuyệt đối là xong toàn mỹ sự tình. Thiên Lang đương nhiên minh bạch. Bây giờ tình huống đối với mình tám người có nhiều phiền phức, nếu là có thể rời đi khẳng định là tốt nhất. Đáng tiếc là, Thiên Lang rất là bất đắc dĩ nói ra, kể chúng ta chỉ là kiếp sau càng khôn, mặt đối không gian loạn lưu, không cần nói chúng ta, liền xem như vũ trụ cường giả, một khi quyển nhập không gian loạn lưu, như cũ không cách nào còn sống rời đi, cho nên chúng ta không cách nào tiến vào. Nghe đến lời này bảy người, đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc, cả đám đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, có thể mượn không gian loạn lưu rời đi tinh không vũ trụ, đáng tiếc là, không gian loạn lưu căn bản không cho phép bọn họ đặt chân, loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể nhìn, chờ lấy, cầu nguyện, lại không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Rốt cuộc bọn họ không cách nào phá vỡ bốn phía lồng khí. Ầm ầm. Trung chuyển không gian loạn lưu, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, dọa đến Thiên Lang tám người khắp nơi trốn tránh, sợ bị không gian loạn lưu thôn phệ. Cho dù là Tô Thần, cũng không dám đụng chạm, nói là không gian loạn lưu, nghiêm chỉnh mà nói, đã chạm đến vũ trụ phương diện, cho nên hiện tại xuất hiện không gian loạn lưu rất là đáng sợ. Hơi không cẩn thận, chính mình liền sẽ bị không gian loạn lưu thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, Tô Thần, ngươi vừa mới không phải rất càn rỡ sao? Tại sao muốn trốn tránh? Ngươi cái đồ bỏ đi, phế vật, ta chính là để ngươi xem một chút, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Năm tháp đoạt tạo hóa. Liều. Tô Thần thể nội lực lượng bị áp chế gắt gao lấy, tuy nhiên hắn thi triển ba đời hợp nhất, mượn nhờ quá khứ thân cùng tương lai thân lực lượng, cùng một chỗ thi triển tam sinh quyết, nhưng là Lê Minh liều tánh mạng thôi động Thí Minh Tháp, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Hắn cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này, còn cần thuận lợi trấn sát. Lê Minh nhất định phải nhanh địa kết thúc chiến đấu. Tô Thần đương nhiên biết, hiện tại sinh tử chém giết đối với mình rất là bất lợi. Cho dù là hắn thi triển cái gọi là tam sinh quyết. NG. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyên thần trọng sinh cùng nguyên thần trọng thương, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần ánh mắt rất là đơn giản, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Tất sát Lê Minh. Không chần chờ chút nào, nắm vạn kiếp thùy điếu can, hướng thẳng đến Lê Minh hung hăng vãi ra. Sợi câu vô hạn kéo dài, đồng thời thể nội lực lượng điên cuồng mà phun trào, liên tục không ngừng mà tràn vào đến vạn kiếp thùy điếu can bên trong, tùy ý thúc giục vạn kiếp thùy điếu can. Lưỡi câu trong nháy mắt biến mất, một giây sau liền đã xuất hiện tại Thí Minh Tháp trước. Câu ở. Nhìn đến lưỡi câu câu ở Thí Minh Tháp, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng bắt đầu kéo trở về, mênh mông lực lượng trải rộng bốn phía. Tô Thần rất rõ ràng, Lê Minh có thể ngăn cản được chính mình, thậm chí còn thoáng ngăn chặn chính mình, hoàn toàn là ỷ vào Thí Minh Tháp. Mặc kệ Lê Minh sẽ hay không bị Thí Minh Tháp chỗ phản phệ. Tình huống bây giờ, chính mình nhất định phải giải quyết Lê Minh, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Biện pháp duy nhất cũng là trước câu đi Thí Minh Tháp, để Lê Minh không có bất kỳ cái gì ỷ vào. Loại tình huống này, nguyên thần còn chưa khôi phục Lê Minh, cũng là đợi làm thịt cừu non, mặc người chém giết. Cảm thụ lấy Thí Minh Tháp bị cưỡng ép lôi kéo, Lê Minh cả người rõ ràng sững sờ, trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà có thể làm được điểm ấy. Năm đó muốn không phải hắn chủ quan, Tô Thần cũng không có khả năng nguyên thần trọng sinh, hối hận đã không kịp. Không có cưỡng ép lôi kéo Thí Minh Tháp, Lê Minh mà chính là bắt đầu điều động thể nội huyết mạch, bởi vì hắn đã mượn nhờ huyết mạch thai nghén Thí Minh Tháp, cho nên mượn nhờ huyết mạch sinh sôi ra Thí Minh Tháp, cùng năm tòa Thí Minh Tháp triệt để dung hợp. Tô Thần liền xem như có thể mượn bảo vật, lôi kéo chính mình Thí Minh Tháp, chỉ cần hắn huyết mạch vẫn còn, thì không cần có bất kỳ lo lắng nào. Ổn định huyết mạch, liền có thể ổn định Thí Minh Tháp, không cách nào như thế nào thả câu, Thí Minh Tháp đều không nhúc nhích tí nào. Tô Thần sắc mặt rốt cục biến, liền vạn kiếp thùy điếu can đều không thể câu động Thí Minh Tháp. Tuyết cầu được triệu hoán mà ra. Cái mông đối với Lê Minh, bắt đầu phóng thích từng đoàn hoàng vụ, hôi thối không gì sánh được, hoàng vụ trong nháy mắt bao trùm năm tòa Thí Minh Tháp bao trùm không gian. Liên tục phóng thích mấy trăm cái hoàng vụ, tuyết cầu bóng người trong nháy mắt biến mất. Lê Minh kém chút bị thối đến té xỉu. Một giây sau, Tô Thần lại lần nữa triệu hồi ra tiểu bàn, đi thẳng vào vấn đề nói ra, để giúp ta. Được. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng vấn đề, bởi vì tiểu bàn rất rõ ràng, đã lão đại triệu hoán hắn, khẳng định là không có cách nào bên trong biện pháp. Phàm là lão đại có một chút biện pháp, tin tưởng đều sẽ không dễ dàng triệu hoán hắn. Trên trán hiện lên tê giác, bộc phát ra lực lượng kinh khủng lan tràn ra, tiểu bàn trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Thí Minh Tháp hung hăng nuốt đi. Không sai, cũng là nuốt Thí Minh Tháp, mà không phải nuốt Lê Minh. Tô Thần đương nhiên minh bạch, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Lê Minh có thể làm đến như thế, hoàn toàn là ỷ vào thôi động Thí Minh Tháp, rốt cuộc bây giờ Lê Minh tình huống khác biệt, nguyên thần thụ trọng thương còn chưa khôi phục. Đã được thuận lợi câu ở Thí Minh Tháp, Lê Minh đang toàn lực ổn định huyết mạch, đồng thời bị tuyết cầu rắm thối, thối đến có chút choáng váng. Cộng thêm tiểu bàn tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, thậm chí còn không giống nhau Lê Minh kịp phản ứng, năm tòa Thí Minh trong tháp một tòa Thí Minh Tháp, liền đã bị tiểu bàn thẳng tiếp nuốt. Nhìn lấy tiểu bàn trực tiếp nuốt mất Thí Minh Tháp, Thiên Lang tám người triệt để dọa sợ, đây là yêu thú gì, bọn họ rất rõ ràng Thí Minh Tháp cường đại. Ai có thể nghĩ tới, tiểu bàn có thể trực tiếp một miệng nuốt mất Thí Minh Tháp, hung hăng nuốt chính mình nước bọt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Quá rung động, Thiên Lang tám người càng nghĩ càng là hối hận, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tô Thần. Cho dù là Tô Thần đều có chút mắt trợn tròn, hắn chỉ là để tiểu bàn giúp đỡ, lại không có để tiểu bàn trực tiếp nuốt mất Thí Minh Tháp, thứ này có thế nuốt sao? Muốn ngăn cản đã muộn. Tiểu bàn đã nuốt mất Thí Minh Tháp, đồng thời hung hăng đánh ở no nê. Nhìn qua ăn đến rất là hài lòng. Ăn đến rất thoải mái. Ổn định huyết mạch, đang chuẩn bị phản kích Lê Minh, đột nhiên nghe đến tiểu bàn lời nói, tức giận đến kém chút chết rồi. Lão đại, thứ này ăn không ngon, cấn cổ họng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, bây giờ Lê Minh rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ. Đã từng Tô Thần, quang minh chính đại cướp đi hắn vị hôn thê, để hắn tại trong tộc thể diện mất hết, sau đó tập kết trong tộc cường giả đánh giết Tô Thần cha con, mà hắn nguyên thần nhưng cũng thụ trọng thương, trong tộc cường giả cũng đều vẫn lạc, tổn thất cực lớn. Hiện tại đâu? Vốn cho là có thể mượn cưỡng ép thôi động năm tòa Thí Minh Tháp, có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần. Sau đó khôi phục nguyên thần, mang theo Tô Thần trở về trong tộc, đồng thời làm lấy Tần Cừu khói mặt chém giết Tô Thần. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn mới là mạnh nhất, dám đoạt hắn nữ nhân phải chết. Kết quả lại là Tô Thần mượn nhờ Tam Sinh Quyết, không chỉ có thể chống lại chính mình, thậm chí còn có thể cùng chính mình đánh đến tám lạng nửa cân. Trọng yếu nhất là, không biết nói Tô Thần từ nơi nào triệu hồi ra yêu thú, trực tiếp nuốt mất hắn một tòa Thí Minh Tháp. Phiền phức lớn. Ngươi ăn đến đi vào, ta sợ ngươi bị nghẹn chết. Không có tiếp tục ổn định huyết mạch, Lê Minh bắt đầu điên cuồng địa thôi động huyết mạch, bây giờ hắn triệt để liều. Một trận chiến này, đã chiến đến tình trạng như thế, cho dù là biết rõ tiếp tục thôi động đi xuống, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vẫn là nghĩa vô phản cố. Hắn tuyệt đối sẽ không thua, cũng không thể thua, cho dù là bồi lên tính mạng mình cũng không thể thua. Tiểu bàn đang chuẩn bị tiếp tục nuốt hắn Thí Minh Tháp thời điểm. Đột nhiên cảm giác được trong bụng Thí Minh Tháp, bắt đầu điên cuồng địa va chạm lên, tự hồ muốn phá vỡ bụng hắn rời đi. Sắc mặt đột biến, bất quá nuốt cũng là nuốt, hắn không có khả năng phun ra. Tiểu bàn, thế nào? Lão đại yên tâm, nhìn ta giải quyết cho ngươi nó. Tiểu bàn minh bạch lão đại ý tứ, năm tòa thí minh tháp đối với lão đại tới nói, là uy hiếp lớn lao, nhất định phải giải quyết năm tòa thí minh tháp, tuyệt đối không thể để cho thí minh tháp phá bụng mà ra. Muốn là đổi lại hắn yêu thú, cho dù là càng không viên mãn cảnh yêu thú, đều khó có khả năng tùy ý nuốt mất thí minh tháp. Cưỡng ép nuốt mất thí minh tháp kết quả chính là, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, Lê Minh lại là xem thường tiểu bàn thân phận. Tiểu bàn bản thể thế nhưng là hỗn độn thú, hơn nữa còn là hỗn độn kim cương, chỉ là không có giác tỉnh mà thôi, bất quá bản thể lại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là thí minh tháp, muốn tại trong bụng đánh giết tiểu bàn, đều là rất không có khả năng sự tình. Vấn đề bây giờ là, tiểu bàn phải chăng có thể mượn chính mình thân thể, cưỡng ép vây khốn bị nuốt lấy thí minh tháp. Muốn không cách nào vây khốn, như vậy vô luận nuốt bao nhiêu lần đều là vô dụng, không có chút nào ý nghĩa. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lớn lên. Rít gào, tiểu bàn bắt đầu cưỡng ép trấn áp lại. Hừ. Nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Lê Minh bị triệt để chọc giận. Hắn đương nhiên biết vị này yêu thú muốn làm gì. Không chỉ có nuốt thí minh tháp, thậm chí muốn trấn áp thí minh tháp. Năm tòa thí minh tháp đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, làm thí minh tháp tộc trấn tộc chí bảo, mang ý nghĩa hắn mượn nhờ năm tòa thí minh tháp, ngày sau có thể trở thành thí minh tháp tộc tộc trưởng. Phụ thân đem năm tòa thí minh tháp giao cho hắn, bản thân đã nói rõ phụ thân quyết định. Muốn là năm tòa thí minh tháp ngoài ý muốn nổi lên đâu? Phụ thân lửa giận. Trong tộc vấn trách, đến thời điểm không cách nào giao ra năm tòa thí minh tháp tình huống dưới. Không cần nói trở thành thí minh tháp tộc tộc trưởng, thậm chí còn có thể bị trực tiếp phong ấn, hoặc là mất đi tính mạng. Năm tòa thí minh tháp đối với trong tộc thật quá trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Chính là bởi vì như thế. Nhìn đến yêu thú thôn phệ một tòa thí minh tháp, một bên điên cuồng thôi động thể nội huyết mạch. Hy vọng mượn nhờ huyết mạch đến khống chế thí minh tháp trực tiếp giết chết cái này con yêu thú, một bên thì là triệu hoán bốn tòa thí minh tháp trở lại thân thể bốn phía. Tiểu bàn thân thể bắt đầu điên cuồng địa tăng vọt. Rất rõ ràng. Tiểu bàn thể nội bị nuốt lấy thí minh tháp, đã bắt đầu điên cuồng địa va chạm lên, chính là muốn phá vỡ tiểu bàn cái bụng. Trên trán tê giác tản ra cực kỳ khủng bố uy năng, bao phủ toàn thân các nơi, hy vọng có thể ngăn chặn. Ha ha, súc sinh. Dám nuốt mất thí minh tháp, ta nhìn ngươi sống được không kiên nhẫn. Lê Minh nhìn lấy yêu thú bây giờ tình huống, cả người đều cười rộ lên. Hắn đối Tô Thần triệu hồi ra yêu thú cảm thấy rất hứng thú, nếu là có thể hàng phục lời nói, đối với tự thân tới nói, cũng là rất không tệ. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn hiểu được tiểu bàn tình huống nguy hiểm cỡ nào, mạnh. Được nuốt mất thí minh tháp, cho dù là lấy tiểu bàn bản thể, cũng không dám nói nhất định có thể làm được 100%. Một khi tiểu bàn ngoài ý muốn nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Tuyệt đối không thể để cho tiểu bàn có việc. Nghĩ tới đây. Cưỡng ép triệu hoán tiểu bàn trở lại trước mặt, đồng thời để tiểu bàn trở lại càn khôn thế giới. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Muốn là tiểu bàn tiếp tục lưu lại bên ngoài, như vậy chỉ cần Lê Minh không ngừng thôi động huyết mạch, khẳng định sẽ điều động thí minh tháp lực lượng, đối với tiểu bàn tới nói, rất có thể phá vỡ thân thể. Liền xem như không cách nào phá vỡ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ có để tiểu bàn tiến vào càn khôn thế giới, mới có thể mượn nhờ càn khôn thế giới, ngăn cách Lê Minh cùng thí minh tháp liên hệ. Tô Thần có 10 phần lòng tin. Mượn nhờ càn khôn thế giới, Lê Minh liền xem như thế nào thôi động huyết mạch, cho dù là đem huyết mạch thúc làm, đều là chuyện vô bổ, căn bản không khả năng lại có chút liên hệ. Quả không phải vậy. Ngay tại tiểu bàn biến mất, tiến vào càn khôn thế giới trong nháy mắt. Lê Minh sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn chính tại điên cuồng thôi động huyết mạch, lại phát hiện mình đã không cách nào liên hệ đến bị nuốt lấy thí minh tháp. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng sự tình, rốt cuộc hắn đã mượn nhờ huyết mạch thai nghén thí minh tháp, gần như không có khả năng chặt đứt liên tục, trừ phi là hắn cưỡng ép theo trong huyết mạch bóc ra thí minh tháp. Yêu thú là như thế nào làm đến? Nói cho cùng Lê Minh còn là chủ quan, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới yêu thú nuốt mất thí minh tháp, có thể cho hắn cùng thí minh tháp mất đi liên hệ. Không dám có chút chần chờ, Lê Minh bắt đầu điên cuồng địa thôi động thể nội huyết mạch. Thất bại. vẫn là không cách nào liên hệ. Lần nữa thất bại, lần nữa không cách nào liên hệ, Âm Trầm sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì Lê Minh tâm lý rất rõ ràng, chính mình mất đi Thí Minh Tháp liên hệ. Đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Thiên Lang tám người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn có thể thấy rõ, một trận chiến này Tô Thần rõ ràng chiếm thượng phong. Rất rõ ràng, theo Lê Minh Nguyên thần thụ trọng thương, hoàn toàn là mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp, mới có thể tùy ý trấn áp bọn họ, quát Tô Thần ở bên trong. Không gian loạn lưu đã biến mất, hiện tại bọn hắn chỉ có thể tiếp tục công kích bốn phía lồng khí. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng khẳng định là không cách nào phá vỡ. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Theo năm tòa Thí Minh trong tháp một tòa, bị tiểu bà nuốt đến trong bụng, đồng thời mang theo Thí Minh tháp tiến vào càn khôn thế giới sau. Bốn phía lồng khí đã xuất hiện vết rách, nhìn đến loại tình huống này, Thiên Lang tám người quả thực hưng phấn tới cực điểm, bọn họ rốt cục có cứu. Ngươi không nguyện ý vẫn lạc tại nơi này, cũng không dám đánh bạc, trời mới biết tiếp tục lưu lại, đối bọn hắn đến nói cho cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Tám người liên thủ thi triển một chiêu mạnh nhất. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt vang vọng không gian, vô số vết rách hội tụ một chút, làm đến phòng ngự lồng khí rốt cuộc duy trì không được. Lồng khí vỡ vụn, Thiên Lang tám người thoát thân trong nháy mắt. Đã sớm bị dọa sợ Thiên Lang tám người, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, một cái sau một cái chạy nhanh. Trong nháy mắt tám người trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Theo lồng khí phá nát, trước đó tiến vào Thí Minh tháp tất cả mọi người, đột nhiên nhìn đến Tô Thần cùng Lê Minh nhất chiến, bởi vì lồng khí duyên cớ, không ai có thể trông thấy. Không làm rõ ràng được tình huống tất cả mọi người, hướng thẳng đến đại chiến bên này nhanh chóng mà đến, chỉ là trở ngại khí thế khủng bố bao trùm, rất nhiều người đều dừng bước tại này, không dám tiếp tục gần phía trước. Đây là có chuyện gì? Tốt khí thế khủng bố. Đây là kiếp sau càng không cảnh. Các ngươi mau nhìn, hư không trôi nổi bốn tòa tháp, cũng là bên ngoài ngũ tộc tháp, nguyên lai bọn họ được đến cơ duyên. Ngũ tộc tháp, đây là ngũ tộc tháp. Tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, khẳng định là có người không thể chống đỡ được, cho dù là rõ ràng cảm nhận được, trước mặt khí thế khủng bố cuốn sạch lấy bốn phía. Vẫn là có người không cách nào nhịn xuống, hướng thẳng đến Lê Minh nhanh chóng mà đi, một cái sau một cái tốc độ. Giống như từng đạo tia chớp biến mất tại nguyên chỗ. Chúng người ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tranh đoạt ngũ tộc tháp, tuy nhiên bọn họ không biết, vì cái gì hư không chỉ là nổi lơ lửng bốn tòa ngũ tộc tháp, nhưng là bọn họ y nguyên sẽ ra tay cướp đoạt, trước đem bốn tòa ngũ tộc tháp cướp đến tay lại nói. Choáng váng đầu óc rất nhiều người, căn bản không biết bọn họ đã bị sinh tử bao phủ. Khoảng cách bốn tòa Thí Minh tháp, còn có đại khái 100m thời điểm. Không cách nào liên hệ đến Thí Minh tháp Lê Minh, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, tuyệt đối không thể mất đi Thí Minh tháp, không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy võ giả, vậy mà muốn cướp đoạt hắn Thí Minh tháp. Cái gì A Miêu A Cẩu đều dám ra tay. Trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy khủng bố, bây giờ Lê Minh là thật giận. Tổn thất một tòa Thí Minh tháp, liền xem như có thể thuận lợi mang về trong tộc, đối với hắn mà nói, đã kích thực sự quá lớn. Căn bản là không có cách hướng phụ thân cùng tộc bên trong bàn giao. Phẫn nộ Lê Minh, vừa hay nhìn thấy có người xuất hiện, hơn nữa còn là thành trăm hơn ngàn võ giả muốn cướp đoạt Thí Minh tháp. Có gan cướp đoạt, không mệnh còn sống rời đi. Trực tiếp tục thôi động hắn bốn tòa Thí Minh tháp, sự tình đã như thế, Lê Minh đã không để ý tới hắn. Huyết mạch lăn lộn giống như nấu mỡ nước sôi, thôi động bốn tòa Thí Minh tháp trong nháy mắt. Bốn cổ lực lượng kinh khủng thuận thế chỗ ngồi. Quyển mà ra, hướng về bốn phía điên cuồng xoắn vết. Lê Minh là thật bị triệt để chọc giận. Hiện thực là tàn khốc. Nguyên bản hắn coi là kết quả, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cũng không có thuận lợi trấn áp Tô Thần. Không chỉ có như thế. Năm tòa Thí Minh tháp một trong, bị Tô Thần triệu hồi ra yêu thú trực tiếp nuốt mất. Trọng yếu nhất là, vô luận hắn như thế nào thôi động thể nội huyết mạch, thủy chung là không cách nào liên hệ đến Thí Minh tháp. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, bây giờ Thí Minh tháp như là đã mất đi liên hệ, khẳng định như vậy là giữ nhiều lành ít. Nhất định là Tô Thần mượn nhờ đặc thù nào đó thủ đoạn, bằng không lời nói, làm sao có khả năng làm đến sự tình. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp trấn áp Tô Thần, chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi có cơ hội đoạt lại Thí Minh tháp. Vẫn là câu nói kia. Vô luận như thế nào đều không thể làm mất Thí Minh Tháp, cho dù là một tòa Thí Minh Tháp đều không được. Một khi Thí Minh Tháp có việc, hắn thực sự không biết trở về nên như thế nào hướng trong tộc cùng phụ thân bàn giao. Hiện tại đâu? Cái gì A Miêu A Cẩu đều dám ra tay cướp đoạt Thí Minh Tháp, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Phẫn nộ Lê Minh căn bản là không có cách khống chế trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn sát ý giống như một trương to lớn con nhện lưới, thuận thế hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, uy lực bá đạo mười phần. Thành trăm hơn ngàn võ giả, căn bản không quản phía trước là không gặp nguy hiểm, bọn họ trong mắt duy có cái gọi là ngũ tộc tháp. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Nếu là có thể được đến năm tòa ngũ tộc tháp, nói không chừng có thể khống chế nơi này tất cả ngũ tộc tháp, đồng thời bọn họ lựa chọn tiến vào ngũ tộc tháp, vì cũng là thu hoạch được cơ duyên. Bây giờ nhìn đến tốt nhất cơ duyên, chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Đây là bọn họ không cách nào làm đến sự tình. Chính là bởi vì như thế, từng cái võ giả điên cuồng địa phóng tới bốn tòa Thí Minh Tháp, không có chút nào dày vò khốn khổ. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải cái gọi là Lê Minh, mượn nhờ huyết mạch thôi động, điên cuồng địa thao túng còn lại bốn tòa Thí Minh Tháp. Từ ngũ biến bốn, cho dù là thiếu một tòa Thí Minh Tháp, uy lực cũng tuyệt đối không dám coi thường. Nương theo lấy đạo thứ nhất thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong chớp mắt, tất cả xuất thủ cướp đoạt Thí Minh Tháp võ giả, toàn bộ bị đánh giết, từng đám huyết vụ liên tiếp nổ tung, gây mũi máu tanh mùi vị lăn lộn mà quay về. Đang chuẩn bị xuất thủ còn thừa người, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Toàn bộ sửng sốt. Từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, thậm chí có chút võ giả bị dọa đến thân thể loạn chiến, hoảng sợ phía dưới, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ai có thể nghĩ tới? Cái võ giả này thực lực như thế cường hãn, căn bản không thấy người này xuất thủ, tất cả mọi người đã bị tàn sát, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đối mặt vẫn lạc võ giả, còn lại người nào còn dám tiếp tục xuất thủ, từng cái ngây ra như phỗng mà nhìn xem, có chút mắt trợn tròn, rất là sợ hãi. Sợ hãi càng là trải rộng toàn thân các nơi. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, Lê Minh thủ đoạn có thể hù dọa bắt hắn người, lại không cách nào hù dọa ở chính mình. Trong tay y nguyên nắm vạn kiếp thùy điếu can, lần nữa vãi ra. Lưỡi câu biến mất trong nháy mắt, một giây sau liền đã xuất hiện tại một tòa Thí Minh Tháp trước, trực tiếp lưỡi câu bắt đầu hung hăng trở về nắm. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn lặp lại vừa mới sự tình, nhìn xem tiểu bàng phải chăng có thể tiếp tục nuốt mất Thí Minh Tháp. Ngược lại đã nuốt mất một tòa Thí Minh Tháp, cũng không kém tại hắn bốn tòa Thí Minh Tháp, chỉ cần tiểu bàng có thể thuận lợi thôn phệ, như vậy liền có thể mượn nhờ càn khôn thế giới, triệt để ngăn cách Lê Minh cùng Thí Minh Tháp liên hệ. Chỉ có như vậy, tại mất đi Thí Minh Tháp gia trì tình huống dưới, mới có hy vọng trấn áp Lê Minh, đồng thời đem triệt để đánh giết. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần đương nhiên sẽ không cho Lê Minh bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng là trước giải quyết Thí Minh Tháp, sau đó triệt để đánh giết Lê Minh. Muốn là đổi lại trước đó, Lê Minh đối với Tô Thần sở tác sở vi, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không đem để vào mắt. Bởi vì Lê Minh đối tự thân có 10 phần lòng tin, lấy hắn huyết mạch thai nghén Thí Minh Tháp, triệt để cùng huyết mạch sinh sôi ra Thí Minh Tháp dung hợp. Muốn triệt để ngăn cách hắn cùng Thí Minh Tháp ở giữa liên hệ, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Hiện tại đâu? Kết quả chính là như thế đánh mặt, có lần thứ nhất vết xe đổ, nhìn đến Tô Thần lại còn muốn cướp đoạt Thí Minh Tháp, Lê Minh trong nháy mắt đoán được Tô Thần ý tứ. Đơn giản là muốn toàn bộ ngăn cách năm tòa Thí Minh Tháp, sau đó toàn lực đối phó chính mình. Bây giờ hắn, nguyên thần thụ trọng thương, một khi mất đi năm tòa Thí Minh Tháp, khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, đến thời điểm sống hay chết, thì có chút phiền phức. Cũng chính bởi vì vậy, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần đạt được. Nghĩ tới đây Lê Minh, điên cuồng địa thúc giục bốn tòa Thí Minh Tháp, nhất thời hóa thành bốn cổ lực lượng đáng sợ, giống như đến từ thượng cổ bốn đầu cự mãng, hung hăng hướng về Tô Thần thôn sát mà đến. Một tiếng long ngâm phượng minh, tổ long phượng huyết vòng thuận thế mà ra, hóa thành một đầu hư huyễn thần long cùng một đầu hư huyễn phượng hoàng, một long một phượng hung hăng hướng về bốn cổ cự mãng đánh tới. Oanh một tiếng. Đinh tai nhức óc tiếng vang, để toàn bộ không gian đều hung hăng rung động. Rung động. Phốc một tiếng, Tô Thần bị công kích, không dám có chút chủ quan, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh đan dược, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp toàn bộ để vào trong miệng. Lê Minh cũng là thân thể hung hăng rung động, đây cũng là Tam Sinh Quyết mang đến uy lực, trong ánh mắt phẫn nộ cùng tham lam không có chút nào che giấu, bản thân hắn cùng Tô Thần chính là sinh tử quan hệ thù địch. Năm đó vì chém giết Tô Thần, hắn nỗ lực rất lớn đại giới, chỉ là đằng sau không nghĩ tới, hắn sẽ bị Tô Thần lôi kéo cùng một chỗ làm đệm lưng, may mắn hắn không có vẫn lạc, chỉ là đem nguyên thần tự mình phong ấn mà thôi. Hừ. Ngắn ngủi lay động, để Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, mình bị công kích, Lê Minh khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Riêng là hiện tại, đã mất đi một tòa Thí Minh Tháp Lê Minh, càng là dễ dàng nhất đối phó tồn tại, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đem đánh giết, tuyệt đối không thể để cho Lê Minh có bất kỳ đào tẩu cơ hội. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần muốn thôi động chính đại huyết luân, dung hợp trở thành hỗn độn huyết luân. Hắn đối với mình dung hợp hỗn độn huyết luân, có 10 phần lòng tin, liền thụ trọng thương hỗn độn cường giả đều không thể chống lại, huống chi là một cái nho nhỏ Lê Minh. Theo Tô Thần, chỉ cần mình có thể thuận lợi dung hợp chính đại huyết luân, mượn nhờ hỗn độn huyết luân tuyệt đối có thể đánh giết Lê Minh. Kết quả lại là, vô luận hắn như thế nào thôi động, thể nội ẩn chứa hỗn độn thôn phệ tháp, đều sẽ hiện ra một cổ thần bí lực lượng, cưỡng ép ngăn cách hắn dung hợp chính đại huyết luân, căn bản là không có cách dung hợp trở thành hỗn độn huyết luân. Không cần hỏi, Tô Thần đương nhiên biết là ai giở trò quỷ. Tháp Linh không nguyện ý để cho mình dung hợp chính đại huyết luân. Nói cho cùng, vẫn là lo lắng cho mình dung hợp hỗn độn huyết luân, hội dẫn tới hỗn độn cường giả. Buông xuống. Rất là mắt trợn tròn. Không dám ra tay tất cả mọi người, nhìn lên trước mặt hai người đại chiến, rất là sợ hãi không thôi. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được. Hai người thế công đều rất là khủng bố, tối thiểu nhất vừa mới mấy ngàn võ giả, bị một chiêu mạt sát, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không còn có người dám tùy ý xuất thủ. Tại sinh tử trước mặt, cái gọi là cơ duyên đều là phù vân. Người nào có thể không nhìn tánh mạng? Từng cái trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tham lam nhìn lấy, y nguyên có người không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tay cầm vạn kiếp thùy điếu can, cắt cao lôi kéo Thí Minh Tháp. Lê Minh điên cuồng địa thôi động Thí Minh Tháp, cười lạnh không thôi, hắn tuy nhiên không biết Tô Thần triệu hồi ra yêu thú đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá đối với Tô Thần tự thân lại vẫn không có để vào mắt. Một giây sau, Tiểu Bàng cùng Hy Phong bóng người đồng thời xuất hiện. Hy Phong không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu chui thời không, hai cái tiểu gia hỏa bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có Hy Phong toàn lực tương trợ, hai người cơ hồ là trong nháy mắt đi tới một tòa Thí Minh Tháp trước. Trên trán tê giác bắt đầu tăng vọt, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến trước mặt Thí Minh Tháp nuốt đi. Đã có chuẩn bị Lê Minh, ánh mắt rất là lạnh lẽo, lần thứ nhất có lẽ là chủ quan, muốn là lần thứ hai còn bị yêu thú nuốt mất Thí Minh Tháp, vậy hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tự tử. Đáng tiếc là, tại Tô Thần triệu hồi ra Tiểu Bàng đồng thời, cả người thi triển thời không thúng di, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, hội tụ ba đời hợp nhất, cùng bạo lực lượng hung hăng hướng về phía trước đập tới. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cho Tiểu Bàng sáng tạo cơ hội, đồng thời đợi đến Tiểu Bàng nuốt mất năm tòa Thí Minh Tháp, sau đó tiến vào càng không thế giới ngăn cách, liền có thể nghĩ biện pháp luyện hóa Thí Minh Tháp. Tô Thần rất là coi trọng năm tòa Thí Minh Tháp, có thể trở thành Thí Minh Tháp tộc trấn tộc chí bảo, bản thân liền đã nói rõ năm tòa Thí Minh Tháp cường đại. Muốn là hắn có thể thuận lợi được đến năm tòa Thí Minh Tháp, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình, tạp thiên chuyên cuồng bạo cùng bá đạo không cần nói cũng biết. Đang chuẩn bị thôi động huyết mạch, đến trấn áp Tiểu Bàng cùng Hy Phong Lê Minh. Đột nhiên cảm nhận được phía trước phóng tới một đạo bóng đen, quả thực giật mình, rốt cuộc hiện tại hắn tình huống rất là đặc thù, nguyên thần thụ trọng thương còn chưa khôi phục, thật sự là có chút không dám chủ quan. Tuyệt đối không thể sai một bước. Chỉ cần sai một bước, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tạp thiên chuyên tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới Lê Minh trước mặt. Quanh một tiếng. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Lê Minh bị tạp thiên chuyên trực tiếp nện đến miệng phun máu tươi, rốt cuộc Tô Thần thi triển tạp thiên chuyên, là mượn nhờ ba đời hợp một lực lượng. Tiểu Bàng sắc mặt đại hỉ, hắn biết rõ lão đại ý tứ, không dám có chút giày vò khốn khổ, trực tiếp một miệng nuốt mất Thí Minh Tháp. Vốn là muốn nuốt mất một tòa Thí Minh Tháp. Nhưng nhìn đến Lê Minh bị lão đại nện đến đầu óc choáng váng, Tiểu Bàng đương nhiên sẽ không khách khí. Hy Phong, giúp ta một chút sức lực. Được rồi Bàng ca. Hy Phong ngu ngơ trả lời, đồng thời dài 3 mét cái mũi, đợi đến Tiểu Bàng nuốt mất một tòa Thí Minh Tháp về sau, trực tiếp mang theo tiểu bàng biến mất không thấy gì nữa. Nuốt. Ta nuốt. Ta tiếp tục nuốt. Liên tục nuốt mất ba tòa thí minh tháp, tiểu bàng cùng Hy Phong đang chuẩn bị tiếp tục nuốt mất sau cùng một tòa thí minh tháp thời điểm, kịp phản ứng Lê Minh, vội vàng bắt đầu thôi động thể nội huyết mạch. Thí minh tháp không thể có sự tình. Đã tổn thất một tòa thí minh tháp, tuyệt đối không thể tổn thất tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí là tòa thứ tư. Thí minh tháp đối với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Tuyết cầu lần nữa bị Tô Thần triệu hoán đi ra. Thời khắc mấu chốt, vẫn là tuyết cầu có tác dụng. Rốt cuộc tuyết cầu bị ngàn vạn vũ trụ ca tụng là cái rắm hoàng, phóng xuất ra rắm thối, tuyệt đối là đáng sợ cùng cực. Phốc. Phốc phốc. Tô Thần minh bạch đây là đánh cược lần cuối, chỉ cần có thể để tiểu bàng nuốt mất sau cùng một tòa thí minh tháp, như vậy Lê Minh liền không có bất kỳ cái gì ỷ vào, đến thời điểm chính mình liền có thể thuận lợi chém giết Lê Minh. Tuyết cầu bật hết hỏa lực, một cái tiếp theo một cái, liên tục địa phun ra hoàng vụ, đầy trời hoang vu điệp gia dời núi lấp biển tuôn ra, thuận thế bao trùm Lê Minh. Hồi đến trong tay Tạp Thiên Chuyên, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, lần nữa trực tiếp đập đi ra, lần này lại là thi triển liên tục thi triển một kiếm vô địch, thi bá kiếm ngưng tụ ra vô tận kiếm khí, nương theo lấy hoàng vụ để Lê Minh sắc mặt đột biến. Làm sao bây giờ? Nên lựa chọn như thế nào? Muốn tiếp tục thôi động thí minh tháp, như vậy hắn rất có thể bị Tô Thần đánh trúng, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ, mặt đối với sinh tử, cho dù là Lê Minh đều không có biện pháp nào. Chẳng lẽ vì thôi động thí minh tháp, từ đó vứt bỏ tính mạng mình? Một khi cứng đối cứng Tô Thần, khẳng định sẽ vứt bỏ sau cùng một tòa thí minh tháp. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Lê Minh cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ thí minh tháp, bảo trụ tính mạng mình lại nói. Muốn là mình vẫn lạc, như vậy thì xem như toàn bộ bảo trụ thí minh tháp lại có thể thế nào, không có bất kỳ biện pháp nào. Cố nén hôi thối không gì sánh được rắm thối, Lê Minh cả người biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không nguyện ý cùng Tô Thần cứng đối cứng, bởi vì lúc trước bị Tô Thần đánh trúng, kém chút muốn mạng hắn. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần tuyệt đối là giả thoáng một thương, bởi vì hắn mục đích không phải muốn trọng thương Lê Minh, chính là vì cho tiểu bàng sáng tạo cơ hội, để tiểu bàng nuốt mất lớn nhất. Sau một tòa thí minh tháp, nắm lấy cơ hội tiểu bàng, trực tiếp nuốt mất tòa thứ 5 thí minh tháp. Xoay người một cái, cùng Hy Phong biến mất tại nguyên chỗ, trở lại Càn Khôn thế giới. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Thần trong ánh mắt có vô tận hưng phấn. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn rốt cục thuận lợi được đến 5 tòa thí minh tháp, chỉ muốn nhờ Càn Khôn thế giới ngăn cách thí minh tháp, hắn thì có cơ hội từ từ luyện hóa thí minh tháp. Lê Minh sắc mặt rất là trắng xám, liên tục thôi động thí minh tháp, đã để hắn nguyên thần suy yếu tới cực điểm, lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể càng là lung la lung lay, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Hắn thôi động 5 tòa thí minh tháp, không chỉ có không có thuận lợi trấn sát Tô Thần, thậm chí còn bị Tô Thần triệu hồi ra yêu thú, trực tiếp nuốt mất 5 tòa thí minh tháp. Bồi phu nhân lại xếp binh. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Lê Minh, ngươi bại. Thật sao? Ta nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, mà ngươi muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, muốn nhìn ngươi ta tốc độ ai nhanh hơn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Thần đương nhiên minh bạch Lê Minh ý tứ. Cười lạnh một tiếng, nhìn lên trước mặt Lê Minh, hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho Lê Minh lớn như thế dũng khí. Dưới loại tình huống này, lại còn nghĩ đến ngủ say. Khả năng sao? Chính mình sẽ cho Lê Minh cơ hội sao? Chắc chắn sẽ không, Tô Thần rất rõ ràng cái gì gọi là trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, như là đã bị tiểu bàng nuốt mất 5 tòa thí minh tháp, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều sẽ triệt để chém giết Lê Minh. Không có khả năng để Lê Minh rơi vào trạng thái ngủ say, càng thêm không có khả năng để Lê Minh còn sống rời đi, trở về thái thí vũ trụ. Lê Minh, tiếp ta sau cùng một kiếm, muốn là ngươi không chết, chỉ cần tại tinh không vũ trụ, ta liền không lại ra tay. Ánh mắt nhất thời biến ngưng trọng lên. Lê Minh đương nhiên biết, đã dung hợp quá khứ thân cùng tương lai thân Tô Thần, thi triển ba đời hợp nhất, uy lực tuyệt đối không đơn giản. Muốn là nắm giữ 5 tòa thí minh tháp, hắn khẳng định không có sợ hãi chút nào. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. 5 tòa thí minh tháp liên tục bị yêu thú nuốt mất, không có bất kỳ cái gì thí minh tháp tương trợ tình huống dưới, hắn nguyên thần bị nghiêm trọng như vậy thương thế, phải chăng có thể đến đỡ được? khí thế phía trên tuyệt đối không thể thua. Cười lạnh một tiếng. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Lê Minh lạnh hừ một tiếng, nói ra, Lê Tô Thần, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi mạnh nhất kiếm chiêu. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Thần ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, đồng thời hai mắt chậm rãi đóng lại, trên đỉnh đầu bắt đầu hội tụ chính đại huyết luân, trong tay trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm, toàn thân đen tuyền, đồng thời trên chuôi kiếm hiện lên chín cái đỏ như máu vòng vòng. Một kiếm vô địch đã lĩnh ngộ giai đoạn thứ hai, lại không thể phát huy đến cực hạn. Tinh không phía dưới ta vô địch. Một khi gặp phải kiếp sau càng không cảnh võ giả, thì không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là hiện tại, hắn đã dung hợp quá khứ thân cùng tương lai thân, thi triển ba đời hợp nhất tình huống dưới, tin tưởng thi triển một kiếm vô địch uy lực, tuyệt đối không phải trước đó có thể sánh ngang. Lê Minh thể nội bắt đầu điên cuồng địa thôi động huyết mạch, tại thân thể bốn phía hình thành một cổ đỏ như máu lồng khí. Huyết mạch sinh sôi ra thí minh tháp bao trùm đỉnh đầu. Ông! Kiếm ngân vang bắt đầu gào thét. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong tay kiếm khí vậy mà trực tiếp chém ra, không có bất kỳ cái gì điềm báo, tốc độ thực sự quá nhanh. Quanh một tiếng. Mấy mét kiếm khí, không cảm ứng được bất luận cái gì kiếm ý. Kết quả đây. Kiếm khí thuận thế bổ vào Lê Minh thí minh tháp phía trên, đồng thời kiếm khí bắt đầu sinh sôi. Bắt đầu bộc phát ra kinh người kiếm ý, vô số kiếm khí theo bốn phương tám hướng vọt tới. Rầm rầm rầm. Liên tục kiếm khí va chạm, làm đến Lê Minh trên đỉnh đầu thí minh tháp, vậy mà xuất hiện vết nứt. Toàn bộ thí minh tháp không gian bắt đầu sụp đổ, mảng lớn hắc động bắt đầu gào thét mà ra. Bất luận cái gì võ giả chỉ cần bị không gian sụp đổ thôn phệ, nhất định cái xác không hồn. Xấu. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đáng tiếc là, hắn cuối cùng vẫn trễ một bước, nhìn lên trước mặt không gian loạn lưu nuốt mất Lê Minh thân thể, song quyền nắm thật chặt. Rốt cuộc Lê Minh đến từ ngàn vạn vũ trụ, nguyên thần tuy nhiên thụ trọng thương, bất quá ai cũng không dám cam đoan, hắn nhất định sẽ vẫn lạc tại không gian loạn lưu. Trừ phi là hắn có thể thân thủ hủy diệt Lê Minh, mới có thể an lòng. Tiêu đại ca, bây giờ nên làm gì? Tô Thần trước đó trực tiếp ngăn cách Tiêu Chiến, bởi vì hắn biết rõ, lấy Tiêu Chiến thương thế, liền xem như xuất thủ cũng vô pháp tương trợ chính mình, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Tiêu Chiến minh bạch Tô Thần ý tứ, đã biết chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên ta không rõ lắm hắn bản tôn là tu vi gì, bất quá vũ trụ loạn lưu, liền xem như tuế nguyệt cảnh võ giả đặt chân, đều sẽ cái xác không hồn, yên tâm, hắn như là đã bị vũ trụ loạn lưu thôn phệ, như vậy thì không sẽ sống lấy. Tô Thần gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng vẫn là có chút bận tâm, bất quá Tiêu Chiến đều đã nói như thế, hắn khẳng định là lựa chọn tin tưởng. Tô huynh đệ, ngươi thật đến từ thái thí vũ trụ thí lôi hoang tộc. Đúng. Tiêu Chiến đột nhiên cười, trên mặt lại là có vô tận bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nho nhỏ tinh không vũ trụ, vậy mà xuất hiện hai vị đến từ thái thí vũ trụ người, một cái là nguyên thần chuyển thế, một cái là nguyên thần thụ trọng thương. Trọng yếu nhất là hai người thân phận đều không đơn giản, toàn bộ đều là đến từ thái thí vũ trụ hai đại đỉnh cấp chủng tộc, theo thứ tự là sáu đại thí tộc một trong thí lôi hoang tộc cùng thí minh tháp tộc. Thật sự là thổn thức không thôi. Tiêu đại ca, ngày sau ngươi ta rời đi tinh không vũ trụ, ngươi nếu là không có địa phương đi, có thể theo ta trở về thí lôi hoang tộc. Tiêu Chiến minh bạch Tô Thần ý tứ. Lại là lắc đầu, Tiêu Chiến cười khổ nói, để có thể thêm vào thí lôi hoang tộc khẳng định là không còn gì tốt hơn, bất quá ta người này đã tự do tự tại quen, không quen bị người ước thúc, bất quá chờ ngày sau ta chán ghét chém chém giết giết, nghĩ muốn nghỉ ngơi thời điểm, nhất định sẽ tiến về thái thí vũ trụ, đến thời điểm còn hy vọng ngươi có thể thu lưu ta. Được. Tô Thần chắc chắn sẽ không miễn cưỡng Tiêu Chiến, rốt cuộc mỗi người đều có quyền lựa chọn. Nhìn lấy bốn phía sụp đổ ngũ tộc tháp, nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là năm tòa thí minh tháp sinh sôi ra khôi lỗ thí minh tháp mà thôi, căn bản không chịu nổi một kích. Chính mình một kiếm này đánh phá không gian, làm đến vũ trụ loạn lưu xuất hiện, thôn phệ vô số sinh linh. Có chút ấy nấy, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Chính mình không làm như thế, khẳng định như vậy không cách nào thuận lợi đánh giết Lê Minh. Một khi Lê Minh còn sống rời đi tinh không vũ trụ, trở lại thái thí vũ trụ, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng sự tình. Trảm thảo trừ căn mới là chính đạo, cho nên muốn chém giết Lê Minh, hy sinh không thể tránh được, tiến vào ngũ tộc tháp người chỉ có thể coi là không may. Tiêu Chiến biến mất đồng thời. Quá khứ thân cùng tương lai thân theo tô thần trong thân thể tách ra. Quá khứ thân lắc đầu, nói ra, ngày ba đời hợp nhất không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhìn đến tam sinh quyết. Còn cần tiếp tục lĩnh ngộ. Vì sao không sớm một chút truyền thụ cho ta? Vô dụng, muốn lĩnh ngộ tam sinh quyết, cần điều kiện thực sự quá nhiều. Lần này chúng ta cưỡng ép thi triển ba đời hợp nhất, cũng là sớm để ngươi lĩnh ngộ. Nhìn một chút quá khứ thân, lại nhìn một chút tương lai thân, tô thần vừa cười vừa nói, kẻ ta cũng không tin, chúng ta không cách nào lĩnh ngộ ra tam sinh quyết, chúng ta tại ba cái kỷ nguyên khác nhau, đồng thời cảm ngộ tam sinh quyết, thường cách một đoạn thời gian lẫn nhau nghiệm chứng, lẫn nhau dung hợp, ta tin tưởng cần phải hữu dụng. Nghe đến tô thần lời nói, quá khứ thân ánh mắt nhất thời sáng lên, đồng ý gật gật đầu, nói ra, ở ngươi biện pháp không tệ, muốn là duy nhất lĩnh ngộ xác thực tốc độ rất chậm, ba người chúng ta đồng thời nghiệm chứng cùng lĩnh ngộ, hy vọng có thể làm ít công to. Hiện tại thân, ngươi phải nhanh một chút khóa chặt Tề đạo hữu, hắn thân phận không đơn giản, cũng hẳn là đến từ ngàn vạn vũ trụ, tuyệt đối không thể để cho hắn tỉnh lại. Tương lai thân sắc mặt rất là ngưng trọng, tựa hồ rất là kiên kỵ Tề đạo hữu. Tô thần hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết, ban đầu ở Hắc Ám kỷ nguyên thời điểm, quá khứ thân, Tề đạo hữu cùng Thi Hoàng ba người, quá khứ thân thực lực tuyệt đối có thể xếp tại ba người đứng đầu. Tề đạo hữu hàng vị thứ hai, Thi Hoàng vị thứ ba. Liền xem như Tề đạo hữu có thể trọng sinh thức tỉnh, như vậy chỉ cần quá khứ thân xuất thủ, cần phải có thể thuận lợi đánh giết Tề đạo hữu. Hiện tại đâu? Tương lai thân kiên kỵ như vậy Tề đạo hữu, nhiều ít có chút không bình thường. Tự hồ có thể đoán đến bây giờ thân thể suy nghĩ, tương lai thân rất là bất đắc dĩ nói ra, hiện tại thân, Tề đạo hữu muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại. Quá khứ thân cũng là nói, thì tương lai thân nói rất đúng, lúc trước Tề đạo hữu tiếp cận ta, tự hồ cũng là có ý, đồng thời. Lại là hắn cổ động Thi Hoàng lựa chọn phản bội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.